Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chơi lưu manh. Tác giả, Phượng Si. Nhưng cho dù Thanh Loan tu vi lại cao, cùng đã tiến vào đến huyền tông chi cảnh Hoa Lý so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Hoa Lý nói như thế nào cũng là dám cùng Tần Cung gọi nhịp nhân vật. Bất quá, Hoa Lý người này chính là một phách đỉnh đầu, dưới chân mạo nùng hư loại. Hắn cũng không có đem chính mình tu vi hiện hóa ra tới, vẫn như cũ ở trang heo. Hai người vừa lên tay, Hoa Lý đã bị bức cho liều mạng mà chạy trốn, mà Thanh Loan ở phía sau kiếm đều là sát chiêu. Hơn nữa cao cấp công pháp bị thượng cổ huyền binh huyền ngọc kiếm phát ra, uy lực càng là thành lần mà gia tăng. Ở mọi người trong mắt, cái này lưu manh bị thua là sớm muộn gì sự tình. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy chi gian, 5 đến 60 cái hiệp liền đi qua. Tuy rằng mọi người xem đến hãi hùng khiếp vía, kinh hô liên tục, nhưng Hoa Lý tổng có thể ở mấu chốt nhất thời khắc có thể chạy ra thăng thiên. Ngụy Cao trong lòng nhận định Thanh Loan sẽ thắng. Hiện tại hắn hận không thể Hoa Lý có thể càng cường một ít. Rốt cuộc hắn đã đem Hoa Lý trở thành người của hắn. Đương hai người chiến đến 160-70 hiệp, Hoa Lý vẫn như cũ không có việc gì thời điểm, Ngụy Cao tâm nháy mắt liền huyền lên. Bởi vì Thanh Loan dùng ra đều là đại sát kỹ, thập phần tiêu hao công lực. Hơn nữa Thanh Loan hận không thể đem Hoa Lý bầm thây vạn đoạn, không tiếc tích chính mình công lực, điên rồi giống nhau hướng về Hoa Lý tiến công. Lúc này, nàng công lực đã tiêu hao quá nửa, động tác cũng càng ngày càng chậm. Ngụy phần tử trí thức nói muốn hư, bởi vậy, hắn lập tức đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, Hoa Lý, ngươi còn có thể hay không đánh? Trọng tài, ta phản đối. Hoa Lý là ở cố ý kéo dài thi đấu. Nghe xong Ngụy Cao nói sau, phụ trách trận thi đấu này trọng tài trên mặt biến đổi. Rốt cuộc hắn là xã đoàn người trong. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút sau, lập tức mở miệng nói, đây là sinh tử đánh cuộc chiến. Nhân gia chỉ cần chiến thuật thích đáng, người nào có thể quản được? Người phương sẽ không cũng kéo dài thi đấu sao? Trọng tài nhìn như ở phản bác Ngụy Cao, kỳ thật là ở nhắc nhở trong sân Thanh Loan. Lúc này, Thanh Loan phát tiết 100 gần 200 cái hiệp lúc sau, thần trí cũng thanh tỉnh lại đây. Nàng lúc này mới phát hiện, cái này Hoa Lý cũng không đơn giản. Vì sao hắn tổng có thể từ chính mình tất sát kỹ trung hiểm mà lại hiểm địa chạy thoát đi ra ngoài? Đâu? Hay là gia hỏa này là ở giả săn ăn lão hổ? Nghĩ đến đây, Thanh Loan liên tục đánh nghi binh ra mấy kiếm. Thân hình chợt lóe, thối lui đến đấu trường trung tâm. Tay kình huyền ngọc nhìn về phía Hoa Lý. Đồng thời, công pháp toàn lực vận chuyển, nhanh chóng mà khôi phục công lực. Hoa Lý thấy vậy, tay ôm bụng một bộ thở hổn hển mà ngồi xổm xuống dưới. Từng ngụm mà thở phì phò. Hai mắt cảnh giác mà nhìn về phía Thanh Loan. Thanh Loan thấy vậy, trên mặt xuất hiện ý động biểu tình. Nhưng do dự một chút lúc sau, nàng cũng không có lại hướng Hoa Lý phát động tiến công. Tới một cái lấy bất biến ứng vạn biến sách lược. Hoa Lý thấy Thanh Loan không mắc lừa, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nhưng Thanh Loan vẫn là không dao động. Hắc hắc, hảo, bất quá tới. Hảo, hảo hảo hảo. Ta nói cho ngươi, hai ta ai cũng đừng động thủ trước. Ai động thủ trước ai mẹ nó là tôn tử. Hoa Lý một bộ xú vô lại bộ dáng mắng. Rồi sau đó hắn thế nhưng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục công lực. Ta phản đối. Hoa Lý là ở ác ý hãm hại. Là ở kéo dài thi đấu. Ta kháng nghị. Lúc này, Ngụy Cao lại lần nữa đứng dậy. Lớn tiếng kêu lên. Trọng tài cái này không có biện pháp, nếu kêu Hoa Lý lên thi đấu nói, là không hợp tình lý, người không tiến công, còn không cho người ngồi xuống tu luyện không thành, kháng nghị không có hiệu quả, hắn tu luyện, người phương đệ tử sẽ không tiến công sao? Trọng tài bất đắc dĩ mà nói, theo trọng tài thanh âm rơi xuống, chợt gian, Thanh Loan huyền ngọc bảo kiếm cao cao mà giơ lên. thân hình hóa thành một đạo tia chớp hướng về Hoa Lý vọt qua đi. Mà Hoa Lý ngồi ở kia cũng không mở to mắt, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Loan sẽ đột nhiên phát động tiến công giống nhau. Mọi người theo bản năng mà kinh hô ra tiếng. Đã có thể vào lúc này, Thanh Loan đột nhiên dưới chân vừa chợt, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Bùm một tiếng, thế nhưng ngưỡng mặt té lăn quay mặt đất, Huyền Ngọc kiếm ném ra thật xa. Mà lúc này, Hoa Lý cũng vừa lúc đem đôi mắt mở. Hắn như là thực khiếp sợ mà thấy được trước mắt một màn này giống nhau. Rồi sau đó cái này lưu manh bỗng nhiên phi thân dựng lên. Đặt mông an vị ở Thanh Loan trên bụng. A, tiếng thét chói tai nháy mắt tự Thanh Loan trong miệng phát ra. Nàng cùng Hoa Lý thân thể tiếp xúc. Nháy mắt liền hoảng sợ. Rốt cuộc nhân gia vẫn là cái đại cô nương. Liền tính nàng là thanh niên một thế hệ đệ nhất cao thủ. Nhưng gặp chuyện như vậy. Nàng chỉ cả kinh giống như một phàm nhân giống nhau tay bào chân đặng lên. Hoàn toàn không có nửa điểm công lực phát ra. Mà Hoa Lý cưỡi ở Thanh Loan trên bụng hai chân bỗng nhiên co rút lại. Đem Thanh Loan thân thể kẹp chặt. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Chiếu Thanh Loan dãy giụa chung sườn chuyển mông chính là một cái tát. Bang! Thanh thúy thanh âm vang lên. Rồi sau đó Hoa Lý hai tay bỗng nhiên vươn. Bắt lấy Thanh Loan hai tay cổ tay đem nàng hai cánh tay ấn ở trên mặt đất. Tiếng mắng cũng đi theo truyền đến. Xú đàn bà, chính mình các lão gia kỵ một chút. Người hưng phấn cái gì? Kêu lớn tiếng như vậy. Mọi người bị này quỷ dị trường hợp cấp cả kinh há to miệng. Rốt cuộc khép không được. Đã chịu như thế vũ nhục. Thanh Loan càng luống cuống. Tiếng kêu trở nên càng thêm cuồng loạn lên. Đem toàn bộ đấu trường đều chấn đến hồi âm không dứt. Lúc này, kỵ ngồi ở Thanh Loan bụng, hai chỉ bàn tay to gắt gao mà đem Thanh Loan hai tay ấn ở trên mặt đất Hoa Lý. Khẩu lưu chính ào ào mà không ngừng xuống phía dưới chảy. Chảy Thanh Loan một ngực. Ta kháng nghị, học viện huyền hỏa học viên chơi lưu manh. Mau làm hắn đem Thanh Loan buông ra. Ngụy Cao giống giận kêu lên. Trọng tài cũng hoảng sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hoa Lý, làm cho toàn thiên cốc đệ tử mặt. Người dám công nhiên phi lễ xã đoàn nữ đệ tử. Phải bị tội gì? Lập tức đem Thanh Loan buông ra. Nghe xong trọng tài nói sau, Hoa Lý bỗng nhiên quay đầu tới. Đối với trọng tài chửi ầm lên. Mẹ ngươi, chúng ta đây là ở sinh tử chiến có hay không? Mệnh đều mẹ nó mà bất cứ giá nào. Phi mẹ ngươi cái phi. Không mẹ nó thấy nàng đang ở dùng sư tử hống tiến công. Mà ta đang ở toàn lực chống cự sao. Đừng mẹ nó mà tới quấy rầy chúng ta chiến đấu. Bị Hoa Lý như vậy một mắng, trọng tài mới thanh tỉnh lại. Lập tức nghiêm nghị mà nói. Ngụy quản sự, bọn họ đang ở chiến đấu. Thi đấu còn không có chính thức kết thúc. Thỉnh ngươi về tòa đi. Ngụy Cao cũng cảm giác được chính mình thất thố. Nhưng chính mình xã đoàn thanh niên đệ nhất cường giả nữ đệ tử. Bị học viện huyền hỏa nam học viên trước mặt mọi người cưỡi ở dưới thân. Này cũng quá mẹ nó mà mất mặt. Lúc này, Thanh Loan giết heo tiếng thét chói tai còn không có đình chỉ. Mà Hoa Lý phá la giọng nói lại giống lớn lên. Mẹ nó, ngươi kêu gì kêu, ta lại không kiên cường ngươi. Thi đấu còn không có kết thúc. Ngươi nhưng thật ra phản kháng a. Thanh Loan cũng là bị sợ hãi. Nhất thời mất đi đúng mực. Kinh Hoa Lý như vậy một giống. Thanh Loan lúc này mới nhớ tới phản kháng. Trong lúc nhất thời toàn thân công lực bàng bạc dựng lên. Liền tưởng đem Hoa Lý đánh bay đi ra ngoài. Nhưng Hoa Lý liền giống như một khối da trâu thuốc dán giống nhau gắt gao mà dính vào Thanh Loan. Trên người, cùng cái giống như người không có việc gì. Tùy ý Thanh Loan phản kháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.